Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, 100 điểm. Đông Phương Tử, người như lại theo Đông Phương Mặc Sảm chập vào nhau, tựu không phải cùng chúng ta cùng nhau, miễn cho liên lụy chúng ta. Dương Mậu âm thanh lạnh như băng nhắc nhở Đông Phương Tử. Tử tỷ tỷ, ngươi với bọn hắn đồng thời đi. Ta nghĩ Dương Phong đại ca sẽ chiếu cố ngươi. Đông Phương Mặc đem Đông Phương Tử đẩy đi rồi. Hắn cũng không biết mình là không phải gây phiền toái. Mới không nghĩ Đông Phương Tử cùng chính mình đồng thời. Cứ việc Đông Phương Tử không nguyện ý. Thế nhưng Đông Phương Mặc biến mất càng nhanh hơn. Bởi vì cũng nghe người nghị luận. Hôm nay là khảo hạch cuối cùng một ngày. Hắn muốn tận mau đi xem một chút. Nhà sân rộng bên trong góc. Trầm Thanh Tùng sắc mặt khó coi hướng về phía một cô gái vừa nói xong mới tình hình. Cũng trêu đến cô gái này chau mày. Cho hắn chỗ tốt còn không muốn. Quên đi. Sau đó có rất nhiều cơ hội. Đông Phương Mặc nhanh chóng đi tới sát hạch địa điểm. Người nơi này cũng không ít. Đông Phương Mặc xếp hạng cuối cùng mặt. Tân tiến đệ tử trang phục cùng đệ tử cũ là có khác biệt. Quần áo nơi ranh giới có một đạo màu xanh đen dấu ấn. Một năm phía sau, này dấu ấn mới có thể biến mất. Đông Phương Mặc đứng ở trong đội ngũ. Rất là đáng chú ý. Bởi vì tới nơi này khảo hạch, trên căn bản không có cái mới đệ tử. Xem ra, năm nay tân tiến đệ tử, vẫn đúng là có không đáng tin cậy. Dám đi tới nơi này tham gia sát hạch. Lập tức liền có người nói nổi lên nói mát. Đối với nếu như vậy, Đông Phương Mặc đã sớm không tính đến. Rừng vốn lớn, cái gì chim đều có. Hắn nếu như lưu ý cái này, tự không muốn sống. Viện tử bên trong lại tới nữa, rồi một đám người. Gặp được đứng hàng ở sau cùng Đông Phương Mặc trang phục. Vẻ mặt khinh thường, cầm đầu tên béo đưa tay liền đẩy. Đứng phía sau đi, chờ chúng ta sát hạch xong. Tới phiên ngươi tham gia trò vui. Nếu như chỉ là nói một chút, Đông Phương Mặc sẽ không để ý tới. Thế nhưng chạm tới tôn nghiêm sự tình, Đông Phương Mặc sẽ một tia không để. Gặp mập mạp bàn tay lớn hướng về chính mình đẩy lại đây. Đông Phương Mặc cũng giơ bàn tay lên, hướng về tên béo đẩy qua. Không biết tới trước tới sau sao. Tên béo một cái không có chú ý, càng bị đẩy tới đẩy lui về sau hai bước. Chuông đồng kia đại ánh mắt nhất thời trợn tròn. Tiểu tử ngươi có phải là muốn chết? Ta nhìn ngươi là đang tìm đường chết. Đông Phương Mặc trong tròng mắt tức giận nảy sinh. Nghĩ muốn sát hạch, đứng hàng ở ta phía sau. Bằng không, cút, tiếng như sấm nổ, làm cho tất cả mọi người đều nghe được lửa giận của hắn. Hắn tự là muốn tất cả mọi người nghe được, đặc biệt là bên kia trưởng lão. Mập mạp này hết sức hiển nhiên. Không nghĩ tới một cái tân tiến đệ tử. Dám nói với hắn ra cút chữ. Này để hắn giận dữ cười. Tên béo bên người một cái người cao gầy đây trên dưới quan sát một chút Đông Phương Mặc. Tiểu tử ngươi có phải là đầu nước vào? Có cái gì tư bản dám nói thế với? Người bất quá là mới vừa tiến vào kiếm tông đệ tử. Ta đầy phì ba sư huynh đã là sơ nguyên năm tầng tu vi. Nghe xong danh tự này, Đông Phương Mặc kém một chút bật cười. Danh tự này đúng là thích hợp hắn. Sơ nguyên năm tầng, Đông Phương Mặc vẫn đúng là không để ý. Sơ nguyên năm tầng làm sao vậy? Cũng muốn theo quy củ xếp hàng chứ. Ngươi, chấm ngoặc kép, tên béo bị chọc tức. Thế nhưng cách đó không xa tựu có trông coi khảo hạch trưởng lão. Hắn cũng không dám động thủ đánh liền. Con ngươi nhất truyền, liền nghĩ ra một ý kiến. Nghĩ muốn cố ý chỉnh Đông Phương Mặc. Tiểu tử, ngươi có chút cốt khí. Thế nhưng ngươi hẳn phải biết cái gì là thu lại. Bản đại gia hôm nay tự giáo huấn một chút ngươi. Ngươi và ta so với một hồi. Ai nếu là thua, ai từ bỏ lần này dược viên cơ hội lịch luyện. Ngươi có dám tỉ thí? Đông Phương Mặc nhàn nhạt đứng cạnh. Ngươi nói đi, tỉ thí thế nào? Bởi vì đối với sơ nguyên năm tầng, Đông Phương Mặc đã sớm định liệu trước. Cứ như vậy sáu cái chữ. Để người ở chỗ này kinh ngạc nhìn Đông Phương Mặc. Biết rõ phì ba là sơ nguyên năm tầng. Làm sao còn sẽ tiếp thu như vậy không hợp lý khiêu chiến. Liền ngay cả đứng hàng ở phía trước người. đều không tự chủ được quay đầu lại nhìn. Bọn họ chỉ cảm thấy, cái này tân tiến đệ tử có phải là đầu óc có vấn đề? Phì Ba nghe được Đông Phương Mặc dĩ nhiên đáp ứng rồi. Lập tức gật gật đầu. Tốt, nếu chúng ta đều là tới tham gia khảo hạch, như vậy chúng ta sẽ nhìn một chút của người nào điểm nhiều. Được phân nhiều người thắng, được phân thiếu chính là cái kia. Coi như đạt tới yêu cầu, cũng muốn từ bỏ lần này cơ hội lịch luyện. Ngươi có dám hay không? Vừa nãy Đông Phương Mặc đã sớm thấy rõ nơi này sát hạch thuyết minh. Không thèm để ý gật gật đầu. Không quản ở nơi nào. Giữa đệ tử tỉ thí từ không có ngừng nghỉ quá. Nơi này trưởng lão cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cũng sắc trời còn sớm. Những đệ tử kia cũng đồng ý nhìn một hồi náo nhiệt. Liền cho hai cái người để đường. Làm hai cái người đi tới trước mặt. Phì Ba thuyết minh ý đồ đến thời điểm, trưởng lão lại không có ngăn cản, càng nguyện ý vì bọn họ chứng kiến. Từ này, Đông Phương Mặc cũng có thể thấy, nguyên lai, liền ngay cả nơi này trưởng lão đều cho là mình là tới tham gia náo nhiệt. Có thể thấy được, ở đây xác thực không là đệ tử mới vào cần phải đặt chân địa phương. Nhưng là Đông Phương Mặc sẽ không lưu ý này chút khinh bỉ ánh mắt. Bằng không, hắn sớm không biết chết rồi bao nhiêu hồi. Này một hạng sát hạch, là tiến nhập trước mắt trận pháp bên trong. Dùng kỹ xảo cũng tốt, dùng linh khí cũng được. Đánh đổ trận pháp bên trong cái kia chút đầu gỗ. Mỗi đánh đổ một cái, sẽ được một phân. Thời gian là từ một bên đồng hồ cắt tính toán. Tình huống bình thường hạ, xa lậu trung lưu xa rơi xuống. Được 60 phân, là có thể thông qua sát hạch. Phì Ba cất bước đi tới trận pháp trước mặt. Tiểu tử, ta đi vào trước, chỉ cần ngươi lấy được điểm cùng ta một dạng, coi như ngươi thắng, thế nào? Đông Phương Mặc nhàn nhạt gật gật đầu. Có thể, là cái kia loại thái độ thờ ơ. Đáy mắt vạch qua là vẻ khinh thường màu sắc. Phì Ba vừa nhìn thấy Đông Phương Mặc cái biểu tình này, tự nghĩ đưa tay đánh hắn, để hắn cảm nhận được Đông Phương Mặc đối với hắn tuyệt đối coi rẻ. Thế nhưng vừa nghĩ tới có thể để hắn không tham gia dược viên rèn luyện, trong lòng cũng có chút trấn an. Chỉ thấy Phì Ba chậm rãi đi vào trận pháp. Trận pháp đại môn đóng lại. Trên cửa con số bắt đầu từ con số 0. Bên cạnh đồng hồ cắt đảo ngược. Trận pháp liền mở ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên cửa con số. Chỉ thấy trên cửa con số ở từng cái nhanh chóng kéo lên. 1, 2, 3. Rất nhanh, đã đến 60, người ngoài cửa không khỏi than thở. Phì Ba không hổ là sơ nguyên 5 tầng, thủ đoạn xác thực cao siêu. Nhanh như vậy thì đạt đến yêu cầu. Thế nhưng trên cửa con số nhưng không có đình chỉ, mà là tiếp tục kéo lên. Cứ việc tốc độ càng ngày càng chậm, thế nhưng là vẫn nhảy lên tới 90. Làm xa lậu trung sau cùng một đám lưu xa rơi xuống. Trận pháp cũng tự đình chỉ. Trên cửa con số hình ảnh ngắt quãng ở 92. Cửa mở, Phì Ba từ trận pháp bên trong đi ra. Cứ việc hồng hộc thở hổn hển, thế nhưng khó có thể che giấu trên mặt nét mặt hưng phấn. Hắn cũng quay đầu lại liếc mắt nhìn thành tích của chính mình. Rất là thỏa mãn, lại nhìn về phía Đông Phương Mặc thời điểm. Trong mắt khinh bỉ càng thêm biểu lộ ra. Tiểu tử, tới phiên ngươi. Đông Phương Mặc bước trầm tĩnh bước chân đi tới trận pháp trước mặt. Có trông coi trưởng lão đem trên cửa con số trừ hết. Đông Phương Mặc một chữ cũng không nhiều nói. Đi vào trận pháp, lập tức, trận pháp mở ra. Bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy người bị khảo hạch thành tích. Không nhìn ra này ảo diệu của trận pháp. Chỉ có đi vào trong đó thời điểm, mới có thể thấy được trong này càn khôn. Rậm rạp chằng chịt đầu gỗ hiện ra ở Đông Phương Mặc trước mặt. Mỗi người gỗ đều bị quán thâu bất đồng kỹ xảo. Tuy rằng trong này đều là một cấp đến cấp 3 kỹ xảo. Dựa theo cấp bậc tới nói, cũng không cao thâm. Thế nhưng nhiều như vậy, cũng đủ để người khó giải quyết. Đông Phương Mặc nhưng không chút hoang mang. Bên trong đan điền linh khí điên cuồng dâng tới bàn tay. Hắn nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng. Vừa lên đến chính là của hắn sở trường kỹ xảo lôi điện trường. Lòng bàn tay quả cầu ánh sáng không ngừng bắn ra. Căn bản không cần cân nhắc linh khí tiêu hao. Đông Phương Mặc ở bên trong đánh cho vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng là người ngoài cửa nhóm, tất cả đều từng cái cùng đầu gỗ một dạng. Muốn nói cái kia phì ba xuất sắc thành tích khảo hạch, mọi người cũng vẫn có thể tiếp thu. Nhưng là cái này Đông Phương Mặc đi vào phía sau, trên cửa con số không phải là như phì ba như vậy từng cái leo lên, mà là 3-5-8 như vậy nhảy lên leo lên. Này tự thuyết minh, Đông Phương Mặc ở bên trong là một đám đánh. Liền ngay cả trông coi nơi này trưởng lão đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Trước sớm nghe nói thi võ núi trận pháp có chút nhỏ vấn đề. Lãnh thưởng nơi cũng không quá đáng tin. Lẽ nào nơi này cũng xảy ra vấn đề? Trên cửa con số đạt đến 60 phía sau. Tốc độ không giảm chút nào. Trong nháy mắt đã đến 80. Tình huống như vậy xuất hiện phía sau. Phì ba mặt đều tái rồi. Đây là tình huống gì? Cái kia Đông Phương Mặc rõ ràng là đệ tử mới vào a. Hắn không tin thật hỏi bên cạnh người cao gầy đây. Cái kia, tên tiểu tử kia là đệ tử mới vào đi. Là, hẳn là, chấm ngoặc kép, người cao gầy đây hiển nhiên cũng không thể tiếp thu sự thực này. Phì ba đột nhiên cảm thấy, vừa nãy chính mình làm sao xúc động như vậy. Hơn nữa còn ra một cái như vậy ý đồ xấu. 90, 92, trong đám người bạo phát ra bất khả tư nghị tiếng kêu. Xa lậu trung lưu xa còn có một nửa. Đông Phương Mặc đã đuổi kịp phì ba thành tích. Phì ba đặt mông làm xong rồi trên đất. Thế nhưng trên cửa con số như cũ ở kéo lên. Nháy mắt, 99. Trên cửa con số đã đến 99. Tất cả mọi người bình ở hô hấp. Liền ngay cả trông coi trưởng lão cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Từ khi hắn bắt đầu trông coi ở đây, tựu không có người từng chiếm được 100 phân. Hắn không biết, người trẻ tuổi này, sẽ không trở thành cái thứ nhất được điểm tối đa 100 điểm người. Này trước đối với Đông Phương Mặc trong lòng cái kia chút xem thường đã sớm ném ra sau đầu. Chỉ là cùng những đệ tử khác một dạng, nhìn cái này 99 con số có thể hay không biến thành 100. Mà trận pháp bên trong Đông Phương Mặc, trước mắt chỉ còn lại một người gỗ, mà này người gỗ bị truyền vào kỹ xảo. Chính là hắn tự thân nắm giữ lôi điện trường. Đông Phương Mặc lấy lôi điện trường đối chiến đầu gỗ lôi điện trường. Đánh đến niềm vui tràn trề. Ở đây dạng không có người nhìn thấy tình huống dưới. Có thể đem chính mình kỹ xảo như vậy phát huy đến cực hạn. Để Đông Phương Mặc cảm thấy hết sức thoải mái. Trong tay quả cầu ánh sáng như là pháo liên châu một dạng bị đẩy về phía cái kia đầu gỗ. Mà cái kia đầu gỗ tựa hồ linh khí cũng không ít. Đông Phương Mặc quả cầu ánh sáng bị từng cái cản lại. Cứ như vậy rằng có chốc lát, đầu gỗ linh khí liền bị tiêu tan sạch sẽ. Đông Phương Mặc sấm sét quả cầu ánh sáng liên tiếp rơi vào đầu gỗ trên người. Cuối cùng đầu gỗ bị đánh đổ. Theo tới, trên cửa con số cũng nhảy thành 100. Nhìn cái này chưa từng có ở cái cửa này trên xuất hiện qua con số. Mọi người cũng không dám thở mạnh một chút. Thậm chí đã quên hoan hô, làm được cái thành tích này, dĩ nhiên là căn bản không bị bọn họ coi trọng cái kia tân tiến đệ tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.